kỹ nghệ này để mua vui cho y, nhưng cảm giác tuyệt không giống ở Kim Phong lâu ngày trước. Hồi tưởng lại lời Hồ Đào nói với nàng mấy ngày trước, cảm thấy tâm tình vẫn chưa đổi thay. Nàng nghĩ tới mấy chuyện này, cười vẩn vơ, một đường quay lại quán nhỏ cạnh ngã tư. Hồ Đào giúp thu dọn, cho rằng nàng vui vẻ vì chuyện trứng muối. Tiểu thư, thứ này mỗi ngày bán được thật nhiều à? Đúng vậy, nhiệm vụ 30 quả hẳn không thành vấn đề rồi. Chỉ là, chuyện dường như chẳng quan hệ gì tới Lập Hằng, vì ngày thường y không qua lại với những tài tử này. Vậy nên nàng bỗng nghi ngờ, quay đầu nhìn xung quanh thấy cô Yến Trinh tựa như không đi theo nữa. Tiểu thư, người đang nhìn gì vậy? À, nàng mỉm cười lắc đầu. Không có gì, o không ô, mặt khác cô Yến Trinh mang theo thần sắc phức tạp trở về tửu lâu, gặp Thẩm Tử Sơn, hỏi. Tử Sơn, rốt cuộc Đức Tân có quan hệ gì với quán bán trứng muối kia, huynh biết không? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một cụm từ ca ngợi những người phụ nữ trinh liệt trong xã hội phong kiến xưa, dù có chết cũng quyết không để bị thất thân. Cách chương.